Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97, một chiêu bại địch. Một đạo diễm ma yêu tay, vậy mà vừa hóa thành bốn. Cái này đã vượt ra khỏi trình định phạm vi hiểu biết rồi. Liền tính tu luyện vài chục năm diễm ma yêu tay hắn, cũng tuyệt đối không có khả năng trong nháy mắt chính là ngưng tụ ra bốn đạo diễm ma yêu tay. Đừng nói là bốn đạo diễm ma yêu tay, coi như là hai đạo diễm ma yêu tay, kia trình định đều là không có cách nào ngưng tụ ra. Có thể Tô Đồng liền không giống nhau. Lần đầu tiên sử dụng, chính là ngưng tụ ra bốn đạo diễm ma yêu tay. Điều này sao có thể? Kia trình định nhìn trước mắt bốn đạo diễm ma yêu tay, lúc này cũng là khiếp sợ chợt lui. Ha ha, Tô Đồng nhìn đến kia chợt lui trình định, cũng là cười ha ha. Kỳ thực vừa mới hắn sử dụng, chính là thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Vô cùng đơn giản, Tô Đồng đọc lên, là bốn đạo diễm ma yêu tay. Cho nên liền chia ra làm bốn rồi. Đương nhiên, đây cũng là Tô Đồng lúc này cảnh giới mức cực hạn. Bằng không, Tô Đồng khẳng định nói một câu, vạn đạo diễm ma yêu tay, đó chính là phô thiên cái địa diễm ma yêu tay. Hù dọa đều hù chết đây trình định rồi. Bất quá đây bốn đạo diễm ma yêu tay, cũng là đã hù dọa trình định rồi. Phá cho ta. Trình định lúc này cảm thấy không thể lui được nữa. Đây diễm ma yêu tay tốc độ, cũng là nhanh vô cùng. Cho nên lúc này trình định cũng là cắn răng, trực tiếp ngưng tụ linh khí ngăn cản. Trình định cảm thấy, Tô Đồng ngưng tụ bốn đạo diễm ma yêu tay, mỗi một đạo phía trên đều cần hao tốn linh lực. Như vậy bốn đạo diễm ma yêu tay cần linh lực là dị thường khổng lồ, tuyệt đối không phải là đơn giản như vậy liền có thể ngưng tụ. Cho nên lúc này trình định muốn bác nhất bác. Hắn cực đây bốn đạo diễm ma yêu tay chẳng qua là đồ hữu kỳ biểu đồ vật mà thôi. Ngay tại lúc này, kia diễm ma yêu tay cùng hắn cũng là tiếp xúc. Khác ba đạo diễm ma yêu tay, cũng là cùng kia trình định ba đạo yêu linh đụng vào nhau rồi. Nhất thời vô số hỏa diễm tại trong bầu trời xuất hiện. Sau một khắc, kia trình định ba đạo linh hư cảnh ngũ phẩm yêu linh, chính là tại trong khoảnh khắc bị Tô Đồng diễm ma yêu tay đánh cho vỡ nát. Kia trình định còn chưa kịp kinh ngạc, trước mắt diễm ma yêu tay chính là cùng hắn nắm đấm đụng vào nhau. Lúc này trình định mới rõ ràng, đây diễm ma yêu tay đến tột cùng cường đại đến mức nào. Đây diễm ma yêu tay căn bản không có hắn trong tưởng tượng thực lực suy yếu. Ngược lại, đây diễm ma yêu tay so với hắn sử dụng diễm ma yêu tay cường đại hơn vô số lần. Lúc này trình định có chút hối hận, hắn tại sao phải trêu chọc cái này linh hư cảnh lục phẩm người trẻ tuổi đâu. Liền tính hắn đã giết con của mình thì thế nào? Lão tử sống sót không phải tốt sao? Chính là lúc này hối hận cũng đã muộn rồi. Tại tiếp xúc được Tô Đồng diễm ma yêu tay sau đó, kia trình định chính là rõ ràng, hắn hôm nay muốn vẫn lạc ở chỗ này. Chỉ chốc lát sau, kia diễm ma yêu tay hoàn toàn cùng trình định nắm đấm tiếp xúc. Trong nháy mắt công phu, kia trình định nắm đấm chính là bị kia diễm ma yêu tay đánh bay rồi. Sau đó diễm ma yêu tay trực tiếp rơi vào trình định trên thân. Lại là một tiếng vang thật lớn. Trong bầu trời bùng nổ ra một đoàn thật lớn hỏa diễm. Nhắc tới lâu, kỳ thực hết thảy đều chỉ phát sinh tại một cái chớp mắt. Kia trình định cùng ba đạo yêu linh, cơ hồ là cũng trong lúc đó tiếp xúc được Tô Đồng diễm ma yêu tay. Cũng là trong cùng một lúc, bốn đạo diễm ma yêu tay tại trong bầu trời nổ tung lên. Trong nháy mắt hỏa diễm tại trong bầu trời bao phủ, một ít đứng cao cường giả, lúc này cũng là chạy tứ tán. Kia bốn đạo diễm ma yêu tay tản mát ra dư âm, đã là để bọn hắn cảm giác đến không chịu nổi. Lúc này bọn hắn cũng không rõ ràng, kia thân ở giữa nhất trình định, đến tột cùng như thế nào. Giữ vững thân thể sau đó, bọn hắn chính là lần nữa nhìn về phía trong bầu trời hỏa diễm. Ngọn lửa kia cũng là vào lúc này, chậm rãi bắt đầu biến mất. Trình định đâu? Thế nào? Không biết nha. Đánh giá lần này, phải trọng thương rồi. Người trẻ tuổi kia quá mạnh mẽ. trọng thương đều là may mắn. Lúc này, rất nhiều người đều là khe khẽ bàn luận lên. Bọn hắn cũng không nghĩ tới. Thiếu niên này vậy mà cường đại như vậy. Vốn tưởng rằng liền tính Tô Đồng thực lực là linh hư cảnh lục phẩm, so với Trình Định cao hơn nhất phẩm. Mà Trình Định triệu hồi ra ba đầu linh hư cảnh ngũ phẩm thực lực linh thú sau đó. Liền tính không thể đánh thắng, vậy cũng sẽ không bại. Nhưng là bây giờ thật không ngờ, không chỉ là thất bại, còn bị bại khó coi như vậy. Trong bầu trời hỏa diễm, rốt cuộc ngay lúc này tiêu tán. Đây, chấm ngoặc kép, nhìn thấy trong bầu trời cảnh tượng, rất nhiều người đều là hít ngược vào một ngụm khí lạnh. Sau đó vang lên từng trận tiếng nuốt nước miếng. Lúc này bọn hắn nhìn lên bầu trời bên trong Trình Định, đã sắp không nhận ra được. Kia Trình Định tuy rằng vẫn còn, có thể cả người đã là nám đen một phiến, ít một cái cánh tay. Hắn ba đầu linh hư cảnh ngũ phẩm yêu linh, một đầu cũng không có còn lại, không biết đi nơi nào. Khụ, chấm ngoặc kép, kia Trình Định cũng là ho khan một cái. Phốc, sau đó một ngụm máu trực tiếp phun ra ngoài, mà đây phun ra một ngụm máu đến, kia Trình Định cũng là không chịu nổi. Trực tiếp từ trong bầu trời rơi xuống. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Kia Trình Định trực tiếp đem thành phố con đường đập ra một cái hố to đến. Tông chủ, tông chủ, một đám hung linh tông người. Lúc này nhìn thấy Trình Định rơi xuống, cũng là liền vội vàng hô to một tiếng. Chính là ai cũng không dám tiến lên. Bọn hắn nhìn Tô Đồng ánh mắt, tựa như cùng nhìn một đầu hung thú một dạng. Người thiếu niên trước mắt này, vừa vặn chỉ là dùng một chiêu, liền đem tông chủ của bọn họ đánh bại. Không biết sống chết, vậy bọn họ đối đầu thiếu niên này, nhất định là không có bất kỳ biện pháp nào. Cho nên lúc này không người nào dám tiến lên. Các ngươi muốn báo thù sao? Tô Đồng nhìn trước mắt mấy người này, cũng là tuần hỏi một câu. Nếu là bọn họ nếu muốn báo thù mà nói, Tô Đồng có thể không ngại cùng nhau giải quyết. Đây, chấm ngoặc kép. Đám người kia có chút do dự, sau đó vang dội tông chủ Trình Định thảm trạng, chạy nha, không biết ai nhấn một câu, sau đó toàn bộ hung linh tông người, liền đều là trực tiếp chạy mất, xách, thi thể cũng không cần sao. Tô Đồng nhìn một chút kia hố to, lúc này Tô Đồng đã không cảm giác được kia Trình Định hơi thở, vừa mới kia một hồi, trực tiếp để cho Trình Định khí tuyệt bỏ mình, Tô Đồng vung tay lên. Kia Trình Định túi không gian chính là trực tiếp rơi vào Tô Đồng trong tay. Thần thức đảo qua, Tô Đồng chính là vui vẻ. Lại có 29 vạn uẩn linh đan. Đây hung linh tông, có thể nói là phi thường dồi dào rồi. Trình Định trên thân, thậm chí có 29 vạn uẩn linh đan. Cũng không biết đây là Trình Định tiền để dành của mình, vẫn là toàn bộ hung linh tông. Những vật khác, Tô Đồng cũng không có lại đi xem. Trực tiếp đem túi không gian thu sau khi đi, Tô Đồng chính là chuyển thân tiến vào tầm đan điện bên trong. Tất cả mọi người đang nhìn đến Tô Đồng lúc xoay người, cũng đều là tự giác tránh ra một con đường đến. Toàn bộ đều là dùng ánh mắt kính sợ, nhìn đến Tô Đồng, thiếu niên này, vừa mới vừa vặn chỉ dùng một chiêu, liền đem Trình Định đánh chết. Một cái Lạc Phong thành đỉnh phong một trong những thế lực tông chủ. Linh hư cảnh ngũ phẩm cường giả, liền tại không có một cái bất kỳ danh tiếng gì người trẻ tuổi trong tay. Vẫn lạc, lúc này, toàn bộ Lạc Phong thành người đều cảm giác mình là đang nằm mộng. Đến lúc Tô Đồng đi vào kia tầm đan điện thời điểm, xung quanh mới bùng nổ ra từng tiếng xì xào bàn tán. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh, ba, các ngươi chơi LOL sao? Bằng hữu viết vốn lon sách, gọi lon chi đỉnh phong thời đại. Tiểu khả ái nhóm hứng thú có thể đi xem. Thuận tiện bình luận đi một làn sóng. Xám xanh đề cử tới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.